Nữ phụ không dễ chọc Mạc Vân Hề. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu này như một cú đập thẳng vào trái tim Hà Giác, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc dù sao cũng có sự kính trọng với thần Phật. Cho dù hắn khéo ăn nói đến đâu, cũng không dám sau khi làm ra chuyện hãm hại con cái mà còn công khai nói những lời đường hoàng trước mắt Phật tổ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn há miệng thở dốc mà không biết phải nói tiếp thế nào. Thấy vậy, Diêu Dao lại thấu hiểu. Hơn, hôm qua ngươi trực một ngày một đêm, vừa hết ca trực đã chạy đến đây, thấy sắc mặt ngươi như vậy, hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngươi không cần lo lắng cho ta, tẩu tẩu đã đồng ý ở lại chùa mấy ngày với ta rồi. Cuối cùng Hà Giác cũng nghe được câu nói dễ nghe nhất hôm nay, nghĩ rằng Vương Thị ở đây thì hắn không tiện ngủ lại, chỉ diễn vài câu rồi đồng ý, Diêu Dao rất chu đáo đưa hắn ra cửa. Phía ta vừa xin được một ít hương an thần từ tăng nhân. Ngươi mang một chút trở về cũng có thể ngủ ngon hơn. Mộ Lan không giỏi che giấu, cả quá trình cúi đầu đưa hương an thần cho gã sai vặt bên cạnh Hà Giác, mãi đến khi hình bóng chủ tớ hai người dần khuất xa mới ngẩng đầu lên, nghĩ đến việc tiểu thư nhà mình cười một cách không có ý tốt. Mộ Lan thầm nghĩ, hương này đốt lên chỉ sợ sẽ không ngủ được đâu. Sau khi ứng phó xong Hà Giác, Vương Thị đã phái một ma ma đắc lực bên cạnh xuống núi, bảo người lựa lời nói với Từ phu nhân. Cũng bảo Từ phu nhân không cần lo lắng quá nhiều, rồi sau đó không chần chừ nữa, dẫn Diêu Dao thẳng đến viện của Hòa Duyệt công chúa. Vương Thị ở trước mặt Hòa Duyệt công chúa vẫn luôn có thể diện, Khương cô cô tự mình ra đón. Hôm nay ngọn gió nào đã đưa phu nhân đến đây? Nói xong, nàng ta cười tươi nhìn Diêu Dao đã lâu không gặp. Dao tiểu thư cũng đến, công chúa chắc chắn sẽ rất vui. Vương Thị vừa dẫn Diêu Dao theo Khương cô cô vào trong, vừa lộ ra nụ cười khổ. Hôm nay công chúa thấy chúng ta chắc chắn không vui đâu, chúng ta hôm nay mang theo khổ sở đến cầu xin công chúa giúp đỡ. Vừa dứt lời, bên trong đã vang lên giọng nữ trong trèo. Ở kinh thành này còn có chuyện gì khiến Vương Huyền Thanh ngươi không biết? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN nhanh nu phu không đờ sốc, chuông 9 nguyên phoi không đờ sốc 9, HTML, mỗi bước mỗi xa, lần trước Từ Ngọc Giao gặp Hòa Duyệt công chúa là vào ngày thành thân. Công chúa đã thêm trang sức cho nàng, nàng đặc biệt đến phủ công chúa để tạ ơn. Là nữ nhi duy nhất của đế hậu, lúc đó Hòa Duyệt công chúa rực rỡ và đầy thần thái. Nhưng giờ đây chỉ thấy nàng ta mặc trang phục giản dị, vẻ mặt bình thản, chỉ khi nhìn thấy Vương Thị và Diêu Dao trong mắt mới lộ ra chút ý cười. Vương Thị và Hòa Duyệt công chúa đã quen biết gần 20 năm, không coi nàng là người ngoài, vừa vào nhà đã nói rõ ý định. Đối với Hòa Duyệt công chúa, chuyện này hoàn toàn không phải là vấn đề, Hòa Duyệt công chúa tự nhiên không từ chối, nhưng cũng không giấu được sự tức giận. Người ta nói quả trong thiên hạ đều đen giống nhau, câu này quả thật không sai. Trước đây thấy Hà Giác còn tưởng hắn là người tốt, không ngờ bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà bên trong lại thối rữa. Nói xong, còn lườm Vương Thị một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã sớm nói với các ngươi thành hôn phải môn đăng hộ đối. Nhà cao cửa rộng thì còn tính toán, cửa thấp càng thích tính toán, chỉ là nhà cao cửa rộng còn quan tâm đến thể diện, cửa thấp thì không màng đến điều đó, muốn danh tiếng tốt, cũng muốn ôn hương noãn ngọc, hận không thể ôm hết mọi điều tốt đẹp trên đời này vào lòng. Vương Thị hư lạnh một tiếng, chẳng phải chính ngươi dẫn dắt sao, Dao Dao nhà ta mới bắt chước học theo, nói về từng trải của Hòa Duyệt công chúa, đúng là có vài điểm tương đồng với Từ Ngọc Dao. Đơn giản mà nói đều là cuộc đời tươi đẹp lại cố tình gặp phải cha nam. Là trưởng nữ của đế hậu, Hòa Duyệt công chúa từ nhỏ được nuôi dưỡng trong vàng ngọc. Đến tuổi thành thân thì muốn chọn lựa những tài năng xuất sắc nhất thiên hạ. Nhưng Hòa Duyệt công chúa có suy nghĩ riêng, sinh ra trong cung cấm, sức hút của Long ỷ nàng ta rõ ràng hơn ai hết. Đệ đệ ruột của nàng ta là thất hoàng tử còn nhỏ tuổi, tuy có tam hoàng đệ và mẫu tộc bảo vệ, nhưng vẫn luôn là cái gai trong mắt người khác. Nàng ta gả cho gia đình quyền quý chắc chắn sẽ trở thành trợ lực, nhưng các gia tộc lớn thường có nhiều nhánh, rất dễ bị nắm thóp trở thành trở ngại, vì vậy nàng ta đã chọn một trạng nguyên kim khoa không có gia thế phức tạp. Hòa Duyệt công chúa và Từ phu nhân có suy nghĩ không khác nhau lắm. Có thể thi đỗ trạng nguyên chứng tỏ có tài năng thực sự, có nàng ta làm chỗ dựa thì không sợ không có chỗ đứng trong triều, đến khi hoàng đệ trưởng thành cũng có thể trở thành trợ lực. Lúc đó không cần lo lắng về việc đê vỡ vì kiến, lại có thể giúp đỡ hoàng mẫu và hoàng đệ, còn có thể hỗ trợ cho con cháu phu gia, Hòa Duyệt công chúa có thể nói là đã nghĩ đến mọi thứ, chỉ không ngờ rằng phò mã của nàng ta lại ăn tim hùm mật gấu, dám làm ra chuyện khi quân. Cách chương.